Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 844, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 844 lật lại hình ảnh và quỹ đạo hành động của Nam Khuê một tháng gần đây, cơ bản là bệnh viện và nhà, lộ trình có thể nói là rất đơn điệu. Đột nhiên, ánh mắt của Phương Thanh Liên rơi vào một trong những bức ảnh, đúng vậy, chính là bức ảnh mẹ Quý Dạ Bạch và Nam Khuê ở cùng một chỗ. À, lúc này, Phương Thanh Liên lập tức bật cười. Thật đúng là tốn bao công sức không tìm được, thế mà vô tình không tốn gì lại tìm được mẹ của Quý Dạ Bạch, cái này thú vị nha. Chụp lại bức hình, cô ta nhanh chóng gửi một bức ảnh đi. Điều tra chỗ người phụ nữ này thường xuyên lui tới. Ngay sau đó, cô ta nhận được phản hồi. Người phụ nữ này đến một thẩm mỹ viện để chăm sóc da vào thứ hai và thứ năm hàng tuần. Trang điểm một chút, Phương Thanh Liên đi thẳng về phía thẩm mỹ viện mà mẹ Quý Dạ Bạch thường xuyên đến. Đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi trời sắp tối, mẹ Quý Dạ Bạch mới từ bên trong đi ra. Phương Thanh Liên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nghênh đón. Dì ơi, muốn tìm dì nói chút chuyện được không? Cô là ai? Người phụ nữ vén mí mắt lên và hỏi một cách khó chịu. Phương Thanh Liên vươn tay trắng nõn ra cười. Chào dì, xin tự giới thiệu một chút, tôi là Phương Thanh Liên. Phương Thanh Liên, cái tên này hơi quen, có vẻ như bà ta đã nghe nói về nó ở đâu đó. Ngay khi người phụ nữ nghiêm túc suy nghĩ, Phương Thanh Liên giải thích thêm. Dì có thể không biết tên tôi, nhưng dì nhất định sẽ rất quen thuộc với thân phận của tôi là đại tiểu thư nhà họ Phương, đồng thời cũng là bạn gái của Lục Kiến Thành. Quả nhiên, từng nghe qua, vẻ mặt trên mặt người phụ nữ thay đổi. Tuy nhiên, bà ta cuống quýt đẩy Phương Thanh Liên ra. Chuyện này có liên quan gì đến tôi, tránh ra cho tốt không cản đường, tôi phải đi. Thấy bà ta rời đi, Phương Thanh Liên cũng không tức giận. Cố ý nâng cao giọng điệu, dì ơi, tôi biết dì không có hứng thú với tôi, nhưng dì nhất định rất hứng thú với Nam Khuê, nghe nói dì muốn cô ta làm con dâu của dì, nếu tôi có cách thì sao? Dì có muốn nghe không? Quả nhiên, người phụ nữ ngay lập tức dừng bước, lên xe, bà ta gọi một tiếng, Phương Thanh Liên lập tức theo bà ta lên xe. Cách chương,